Chương 2547 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đời này sẽ sống không bằng chết. Cái gì? Không được. Triệu Hải Thiên lập tức hoảng hồn, liền nói liên tục đầu lưỡi đều ở Thác Kỳ Cha, không thể để cho hắn thay thế được ta, đây chính là ta cơ hội duy nhất à. Triệu Hải Thiên hầu như phải lạy hạ xuống như thế, âm thanh thay đổi sắc mặt. Bởi vì lần này tuần thiên sứ người đến chân võ đại lục mục đích chính là mang một tên thiên tài siêu cấp tiến vào hồng mông giới, mà người này tạm thời chính là Triệu Hải Thiên, những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Triệu Hải Thiên biết hồng mông giới không gì không có, thiên tộc bên trong càng là có vô số mạnh mẽ công pháp, hơn nữa thì có trong truyền thuyết tái sinh công, có thể làm cho hắn dưới khố tiểu đệ lần thứ hai mọc ra, hắn muốn trở thành kiện toàn nam nhân. Triệu Vô Cực nói, "Ngươi yên tâm, ngươi ông nội cùng ta đều sẽ lấy hết tất cả có thể vì ngươi tranh thủ." Triệu Hải Thiên vẫn là không yên lòng nói, "Ê cha, tìm cơ hội giết hắn đi, không thể để cho hắn sống sót đối với chúng ta chính là cái uy hiếp." Hắn hiện tại đã có chút hoảng rồi, tuần thiên sứ người lại để cha buông tha Long Phi, thật sự vừa ý Long Phi, vậy hắn làm sao đây? Vậy hắn đời này e sợ cũng chỉ có thể làm cái thái giám, hắn không muốn như ông nội như vậy, cả đời chỉ có thể dùng các loại hình cụ đi làm nhục nữ nhân. Triệu Vô Cực lắc lắc đầu nói, "Ê rất khó. Ngày hôm nay ta cùng ngươi Vô Cực thái gia đều người bị thương nặng, tu vi bây giờ rơi xuống chân võ cảnh giới biên giới, hơn nữa. Tiểu tử kia nếu như lại cho gọi ra cái gì ma giới cường giả đi ra, chúng ta hai cái đều không chống đỡ được. Muốn giết chết hắn trừ phi gia gia ngươi ra tay, nhưng là ngươi ông nội chân chính cùng vị kia tuần thiên sứ người bế quan, muốn xông ra chân võ đại đế cảnh giới, vào lúc này không có khả năng lắm ra tay. Mười gia tộc lớn nhất những kia chân võ cảnh cường giả mỗi một cái đều là cáo già, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không mạo muội ra tay." Triệu Vô Cực phân tích lên, Triệu Hải Thiên là con trai của hắn, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi giúp hắn. Bỗng nhiên, Triệu Vô Cực nghĩ đến một người, nói, "Ngài Chu Diệu Tông." Nếu như hắn ra tay, thì Triệu Hải Thiên lập tức nói, "Ngài để hắn ra tay, hắn là đại tướng quân, hẳn là phục tùng mệnh lệnh của ngươi, Chu Diệu Tông thực lực đầy đủ giết chết tiểu tử kia." Triệu Vô Cực nói, "Ê, muốn cho hắn ra tay cũng không đơn giản. Bất quá, ta sẽ thử nghiệm." Hắn hiện tại còn nhớ để Chu gia vì là bọn họ hiệu lực đánh đổi, hơn nữa, hiện tại Chu gia không còn là trước đây Chu gia. Ngay vào lúc này, một tên Triệu gia thân vệ đi vào đại điện, nói, "Ê, khởi bẩm hoàng thượng, Dịch Hữu Dung cầu kiến." Nghe được Dịch Hữu Dung ba chữ, Triệu Hải Thiên mắt chữ liền lóe tinh mang, lập tức nói, "Ê, nhanh, mau dẫn nàng đi vào." Triệu Vô Cực nhìn thấy nhi tử bộ dạng này, duỗi bàn tay ngăn cản nói, "Ê, chậm đã." Thân vệ dừng lại, Triệu Hải Thiên sững sờ, nói, "Ê cha, sao vậy? Nàng nhưng là vị hôn thê của ta à, nàng khẳng định nghĩ rõ ràng, theo tiểu tử kia không có tương lai, khẳng định đến nói xin lỗi ta đến rồi." Triệu Vô Cực nói, "Ê, xin lỗi là khẳng định đến xin lỗi, thế nhưng chuyện ngày hôm nay toàn bộ đều là nàng làm ra đến, nếu như không có nàng, căn bản không có như thế nhiều sự tình. Truyền mệnh lệnh của ta, làm cho nàng quỳ các loại." Thân vệ lập tức nói, "Ê, tuân mệnh." Triệu Hải Thiên cuống lên, nói, "Ê cha, tại sao à, hắn ngày mai sẽ là thái tử phi, ngươi làm cho nàng quỳ chờ không tốt sao?" Triệu Vô Cực lạnh như băng nói, "Ê gia gia ngươi nói không sai, nữ nhân loại động vật này thì không nên xuất hiện ở trên thế giới này, nàng chỉ có thể ngăn cản chúng ta tu luyện, gây trở ngại chúng ta đại đạo, ngươi nhìn ngươi hiện tại biến thành cái gì dáng vẻ. Vì một người phụ nữ, ngươi liền tử môn quan cũng dám thả ra ngoài, ngươi có biết hậu quả là cái gì?" Triệu Hải Thiên nói, "Ê cha, ta sai rồi, ta lần sau sẽ không, để Dung muội vào đi." Không chờ hắn nói xong, ê đùng. Triệu Vô Cực lửa giận dâng lên, sáng một bạt tai, tần tần quát lên, "Ở ngươi nghe hiểu ta nói mà nói." Mắt mạo kim tinh, Triệu Hải Thiên đánh suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Có chút mộng bức nhìn Triệu Vô Cực, nếu không là tu vị không đủ, hắn thật sự muốn trở tay đánh trở lại, lại là không hiểu ra sao một cái tát. Đây là ngày hôm nay lần thứ hai, Triệu Vô Cực hung hăng nói, "Ở ngươi có biết hay không gia gia ngươi tại sao sẽ là thái giám? Ngươi cho rằng là cường giả phế bỏ tính mạng của hắn cái? Sai. Là hắn mình phế bỏ mình, đồng thời giết chết người đàn bà hắn yêu mến nhất, để mình truyền vào toàn bộ tinh thần thả về mặt tu luyện mặt, càng là ngộ ra một loại mạnh mẽ công pháp tu luyện. Nếu như ngươi không có tu luyện loại công pháp này, ngươi cho rằng ngươi thời gian mấy tháng có như thế nhanh tốc độ đột phá, ngươi có thể trở thành là tuần thiên sứ người hậu tuyển nhân. Còn có chuyện ta không có nói cho ngươi biết, vốn là muốn để ngươi kết hôn sau khi nói, xem ngươi hiện ở bộ dáng này ta nhất định phải trước giờ nói cho ngươi. Triệu Vô Cực trong mắt mang theo lửa giận, có gan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt, nói, ngày nửa năm trước, phế ngươi vận mệnh người chúng ta đã sớm tra được. Triệu Hải Thiên ánh mắt căng thẳng, trong mắt bắn ra nồng nặc sát ý, nói, ê là ai? Triệu Vô Cực nhìn đại điện ở ngoài, nói, ê Dịch Hữu Dung. Triệu Hải Thiên cơ thể hơi rung lên, nói, y không, không thể. Hắn không tin hơn nữa vào lúc ấy. Hắn tu vi so với Dịch Hữu Dung cao hơn một phần, sao vậy khả năng là Dịch Hữu Dung đây? Triệu Vô Cực lạnh như băng nói, ngày nàng so với ngươi tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, hơn nữa lòng dạ phải sâu đậm hơn, ngươi cho rằng nàng là yêu thích ngươi mới gả cho ngươi, ngươi vì nàng là vì Huyền Nguyệt Tông tài gả cho ngươi. Đều không phải, nàng phía sau đồng dạng có một luồng sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa tuần thiên sứ người chính là vì nàng phía sau sức mạnh đến. Ngươi còn đần độn giữ gìn nàng. Triệu Vô Cực cũng không rõ ràng Dịch Hữu Dung phía sau cường giả đến tột cùng là cái gì lai lịch, thế nhưng hắn dám khẳng định, Dịch Hữu Dung phía sau nhất định có nào đó cổ thế lực mạnh mẽ, nguồn thế lực này muốn thẩm thấu tiến vào hắn Triệu gia. Hơn nữa, theo phụ hôn nơi đó biết được, Dịch Hữu Dung phía sau thực lực không đơn giản, liền thiên tộc đều đã kinh động, sao vậy có thể sẽ đơn giản? Triệu Hải Thiên sửng sốt, trong đầu một mảnh rối loạn. Là nàng phá hủy mạng của ta cái, là nàng, là nàng. Trong lúc nhất thời bột bột bột, Triệu Hải Thiên hàm răng đều sắp muốn cắn nát, lửa giận, mãnh liệt, kéo lên vạn trượng, nhất thời Triệu Hải Thiên tần tần rít gào một tiếng, kẻ ta muốn giết nàng. Nói liền muốn xông ra đi, Triệu Vô Cực khí tức trên người hơi động, trong nháy mắt đem Triệu Hải Thiên ngăn cản, khẽ nói, ở ngươi sốt ruột cái gì? Hiện tại giết nàng nào có đùa bỡn nàng cả đời sảng khoái? Chậm rãi chà đạp, làm cho nàng sống không bằng chết. Như vậy chẳng phải là càng có thể trả thù nàng. Đang khi nói chuyện, Triệu Vô Cực trong ánh mắt đồng dạng tránh ra loại kia biến thái vẻ mặt, đồng dạng hắn cũng là không có vận mệnh người, chỉ là hắn cùng Triệu Hải Thiên không giống. Triệu Hải Thiên là bị người phế, hắn là sinh xong mấy con trai lại tự mình động thủ phế bỏ, đồng dạng là vì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, vì lẽ đó hắn mới có thể bước vào chân võ cảnh giới. Triệu Hải Thiên nhìn cha, ánh mắt rùng mình, lộ ra âm trầm biến thái nụ cười, là Dịch Hữu Dung. Ngươi đời này đều sẽ sống không bằng chết.